Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 93. Thiên tài Miyuki nhìn thấy bóng chày rơi xuống. Kuzu con người đột nhiên co rút lại trước tỉ mỉ thu thập qua Seido tư liệu bọn họ. Đương nhiên biết Tanba tất sát cầu cao chênh lệch cover bởi vì Tanba bản thân thân cao liền cao. Từ loại kia độ cao ném ra đến cover, hạ xuống lại lớn, còn hướng ra phía ngoài góc vận động toàn bộ cầu quỹ tích biến hóa. Phi thường kinh người, đơn thuần nói breaking ball trình độ. Tanba cái này cao chênh lệch cover, tuyệt đối tính được là thế gian ít có sắc bén vũ khí, cái này cũng là các học trưởng tốt nghiệp. Sau khi Tanba có thể trở thành Seido A, nguyên nhân Tanba cao chênh lệch cover. Chỉ cần ném được, coi như phóng tầm mắt toàn quốc, có thể đánh chúng cũng không có bao nhiêu, những tài liệu này đều là bọn họ trước thu thập. Mà đứng ở batter box lên xem, loại này cầu còn muốn càng đáng sợ. Tận mắt bóng chày tiếp theo bên người thời điểm, phảng phất đột nhiên tạm dừng như thế, cấp tốc hạ xuống, loại cảm giác đó cùng xem đặc kỹ cũng gần như cao như vậy chênh lệch cầu. Ở tiến vào Sky Zone trong quá trình, đã không còn là một đường thẳng, nếu như ngươi nhắm vào tuyến đến quét, căn bản là không thể bắn trúng cầu. Cầu tam tích góc độ cùng ngươi vung chày góc độ là giao nhau. Điểm ngươi nhất định phải tinh chuẩn tính chính xác cái này điểm, mới có thể đem Tanba cover đánh ra đi. Thực sự là khủng bố biến hóa. Trong tay chày nắm chặt, Kuzu ánh mắt trở nên hết sạch lấp lóe này một cầu. Hắn vung chày, tuy rằng làm mất đi một cái strike mấy, nhưng không hẳn không phải chuyện tốt. Nếu như đối phương cho rằng hắn nhắm vào chính là Tanba cover, vậy thì hoàn mỹ nghĩ. Kuzu ưỡn lên rất phía sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn picture trên gò Tanba catcher vị trí Miyuki, con mắt vẫn không hề rời đi Kuzu. Đối với hắn nhất cử nhất động, quan sát phi thường cẩn thận. Thứ nhất cầu liền vung chày, nhắm vào chính là cover sao? Bước chân không lui về phía sau chút nào, trên mặt cũng không có bất kỳ khiếp sợ. Xem ra hết thảy đều tốt như đều ở trong dự liệu của hắn. Như thế nếu như vậy, cái kia đệ nhị cầu liền ném picture trên gò. Nhìn thấy Miyuki ám hiệu, Tanba nhíu mày, lại có điều chung quy không hề nói gì. Hắn tuy rằng càng yêu thích cùng Chris hợp tác, nhưng đối với Miyuki, hắn cũng là phi thường tán thành. Ở phối cầu lên, Miyuki đồng dạng là thiên tài cấp bậc, nếu hắn để cho mình ném, cái kia tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Có điều, thực sự là chán ghét tiểu quỷ a. Tanba không thích Miyuki không phải là không có nguyên nhân. Cái tên này cùng Furuya Satoru, đặc biệt là cùng Sawamura hợp tác thời điểm, rõ ràng sẽ tranh thủ bọn họ ý kiến của hai người, trái lại là cùng chính hắn một học trường. Hắn không quá cung kính, liên tiếp ra lệnh điểm này, liền Kuramochi đều nhìn ra rồi Miyuki đối với Tanba thái độ quá trực tiếp. Tuy nói Seido là cái thực lực vi tôn địa phương, có thể ngươi đều là học đệ, đối với học trưởng khách khí một chút, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Có thể Miyuki một mực không cùng Tanba phối hợp hợp tác thời điểm, hắn cứng rắn cực kỳ, vì càng tốt hơn dẫn dắt ra picture trạng thái. Ta cái gì cũng có thể làm. Đây là Miyuki lời gian hắn đối với Tanba thái độ, vừa vặn là bởi vì hắn cho rằng như vậy có thể càng tốt hơn dẫn dắt Tanba ném bóng về phần hắn. Như thế làm sau khi, Tanba có phải là chán ghét hắn, cũng không ở Miyuki cân nhắc bên trong phạm vi. Lại như hiện tại, hắn cho Tanba phối phổ thông góc trong cao cầu, nhìn thấy quỹ tích bóng sau khi, Kuzu không có vung chày, đúng. Chai, tỷ số 2 chai không bô batter box lên. Kuzu trước bình tĩnh sắc mặt không gặp, trái lại lộ ra mấy phần dữ tợn như vậy địa phương. Dĩ nhiên là phổ thông bóng thẳng. hắn còn tưởng rằng Miyuki sẽ cho Tanba lại phối cao chênh lệch cover đây. Dù sao từ cao chênh lệch cover quỹ tích đến xem, ném như vậy vị trí xuất hiện chai xác suất to lớn nhất không phải vậy thiên góc ngoài hoặc là thấp góc độ. Cái kia biến hóa rất khả năng biến thành Bokuzu dùng con mắt dư quang liếc catcher vị trí. Miyuki một chút, Miyuki một mặt người xúc nụ cười vô hại hắn nhìn thấu ta dự định. Vẫn là nói bản thân hắn liền định dùng bóng thẳng. Kuzu không hiểu nổi, có điều hắn bây giờ cũng là cưỡi hổ khó xuống. Đã hai chai bị truy bước, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một loại cầu đến đánh cược như vậy đón lấy này một cầu. Là bóng thẳng đây, vẫn là cao chênh lệch cover. Ngay ở hắn chần chờ thời điểm, Tanba đệ tam cầu đến rồi, vèo. Quỹ tích bóng ở giữa muốn vung chày. Nhìn thấy quỹ tích bóng, Kuzu liền muốn vung chày. Nhưng cuối cùng hắn ý chí kiên cường khắc chế chính mình vào lúc này. Tanba cùng Miyuki làm sao sẽ dùng ở giữa chai? Khẳng định là cao chênh lệch cover. Này một cầu nên bay ra ngoài. Nhất định sẽ bay ra ngoài. Cố nén vung chày kích động. Sau đó Kuzu trơ mắt nhìn này một cầu tiến vào Miyuki mở ra găng tay. Đúng. Chai. Quỹ kích bóng. Ở giữa. Ở giữa bóng thẳng, nhắm vào bóng thẳng vung chày Kuzu, dĩ nhiên không thể vung chày, strike out. Hơn nữa là không vung chày, strike out mãi cho đến xuống sân, Kuzu đều không hiểu chính mình sách lược. Nơi đó phạm sai lầm Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, vung chày quá bảo thủ. Mima hờ hững nói rằng, học trưởng nếu nhắm vào bóng thẳng, mặc kệ hắn ném là cái gì cầu. Nhắm vào bóng thẳng vung chày chính là như vậy sợ đầu sợ đuôi. Trái lại cho đối thủ cơ hội, ta tương đương bị chính mình học đệ. Nói như vậy, Kuzu dĩ nhiên không có gì để nói hạ xuống sau khi nghĩ. Mim nói không phải là không có đạo lý có thể đứng ở batter box lên thời điểm. Hắn rõ ràng liền cảm giác Tanba sau khi ném nên đều là cao chênh lệch cover a. Trên khán đài một cái nghề nghiệp săn cầu thủ kinh diễm nhìn Miyuki, thiên tài. Thực sự là thiên tài. Lão sư, ngài nói cái kia picture. Cái kia nghề nghiệp săn cầu thủ trắng trợ thủ của chính mình một chút. Giải thích, đương nhiên không phải. Ta nói chính là cái kia catcher hắn thứ nhất cầu sau khi. Liền nhìn thấu Hakuryu học viện muốn nhắm vào quỹ tích bóng sau đó lập ra cực kỳ to gan sách lược. Lúc này mới có trước mắt kết quả, đứng người đứng xem góc độ lên xem. Cái này săn cầu thủ cũng không khỏi vì là Miyuki điểm tán một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn ba, tinh trì, lần này, batter đứng lên batter box. Xem ra đầu trí tràn đầy Miyuki liếc mắt nhìn hắn đánh bóng vị trí. Sau đó quả đoán cho Tanba đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu. Cao chênh lệch cover, strike, strike, liên tục hai cái cao chênh lệch cover. Batter tất cả đều vung chày thất bại hiện tại bị hai strike truy bước tiếp theo đệ tam cầu. Quỹ bóng ở giữa tinh trì mí mắt hung hăng nhảy. Nhưng đã bị truy bức hắn, không có lựa chọn, chỉ có thể vung chày chày vung ra, bóng chày hạ xuống, hai người đan xen, ai cũng không có đụng tới ai, đùng, strike, strike out, liên tục ba cái cao chênh lệch cover tinh trì khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn Miyuki một chút. Thực sự không hiểu cái tên này tại sao gan to như vậy. Coi như là Tanba. Loại này cao chênh lệch cover cũng không thể vẫn ném chứ. Hắn liền không sợ đem chính mình ấy phế bỏ đi sao? Miyuki đương nhiên không sợ. Bởi vì cuộc tranh tài này, Tanba nhiệm vụ, vốn là cũng không phải ném toàn bộ toàn trường, so với lấy xong ném tiết tấu đến duy trì thể lực. Không bằng thỏa thích triển hiện sức mạnh của chính mình đừng quên. Học trưởng hiện tại đang cùng Sawamura tranh cướp ấy. Ở thế yếu học trưởng, nếu như không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. làm sao có thể chiến thắng cái kia tiểu quái vật, thi đấu bắt đầu trước. Miyuki từng theo Tanba nói như vậy, qua đây mới là Tanba chịu hoàn toàn nghe Miyuki phối cầu nguyên. Nhân thực sự hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba, chốt giữa, Mima Shichiro bạn học, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.